Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1589, dị biến. Chân thánh lôi kiếp đến, Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Kazankyo và TIUONG 0706199 2X1992 đã tặng nguyệt phiếu. Mất đi lôi, như vậy phản ứng. Là ở trưởng thành, đây cũng là để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ. Hoặc giả là cái này lôi trạch ảnh hưởng, để cho mất đi lôi. Không giống tầm thường, vèo, không ngừng đi sâu vào. Đạt tới 8.000 thước lúc này vậy sấm sét chỗ kinh khủng. Đã đủ uy hiếp được thông thiên cảnh thánh giả tánh mạng. Ở linh khí bảo vệ che chở ra, kinh khủng kia sấm sét lực không ngừng đánh. Vậy hủy diệt năng lượng ba động, để cho Thanh Vũ Tuyền cũng sợ hết hồn hết vía. Thật sự là quá kinh khủng. Hôm nay cái này nếu là không có sư đệ bảo vệ, hắn phải vận dụng một ít đặc thù linh bảo, tới ngăn trở những thứ này sấm sét. Có thể cái này cửu thiên lôi trạch, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại có thể diễn biến đến loại trình độ này. Oanh! Khi đến lôi trạch phần đáy lúc này vậy sấm sét dây dưa, lại là đạt tới trình độ cao nhất, bực này chập chờn, để cho dịch tiểu phi đều nhíu mày lên. Phần đáy sấm sét có thể uy hiếp được chân thánh sơ kỳ cường giả. Bất quá cái này cũng chỉ là để cho dịch tiểu phi có chút nhỏ lòng thôi. Muốn bị thương dịch tiểu phi căn bản không có thể, huống chi bây giờ dịch tiểu phi mất đi lôi. Càng bị kích thích ra, dịch tiểu phi chung quanh thân thể cũng tràn đầy sấm sét. Ngược lại là đem những cái kia xâm nhập tới sấm sét bài xích đi ra ngoài. Xem ra chúng ta không phải duy nhất đến người. Phần đáy nguyên thần lực, hạn chế ngược lại là khác thường giảm thiểu rất nhiều. Nguyên thần quét sạch mờ, phát hiện lôi trạch phần đáy, vùng lân cận một số người mà có thể tiến vào nơi này. Ít nhất đều cần có chân thánh thực lực. Bất quá bọn họ đối kháng những thứ này sấm sét, ngược lại là rất cố hết sức. Tiểu phi, ở bên này người lại có thể nhiều như vậy. Thanh Vũ Tuyền cũng cảm giác được, phụ cận đây thì có không thấp hơn mười mấy người. Người người hơi thở khủng bố, tựa hồ là chân thánh cấp cường giả khác. Không có sao, bọn họ không dám tùy ý ra tay. Những cái kia chân thánh cường giả cũng không giống như mình vậy, có thể coi thường cái này 9.000 gạo sâu. Lôi trạch sấm sét, một ít đều là khó khăn chống đỡ. Thanh Vũ Tuyền gật đầu một cái, đi theo ở dịch tiểu phi bên người. Hai người mìn trạch phần đáy đi. Mà dịch tiểu phi lúc này cảm nhận được một tia bất đồng. Cái này không cùng, chính là bởi vì là lại tới mất đi lôi hấp thu. Đã bắt đầu không chút kiêng kỵ, mất đi lôi khẩu vị càng ngày càng lớn, giống như là một cái động không đáy vậy, đang không ngừng hấp thu lôi trạch trong sấm sét lực. Dịch tiểu phi trên mình đầy hắn tím lôi điện màu đen. Như vậy một màn, dĩ nhiên để cho một số người lưu ý đến, có khiếp sợ, hơi thở kia khủng bố, để cho bọn họ căn bản không dám có những thứ khác tâm tư. Nhất là lôi trạch trong, năng lượng kinh khủng sấm sét biến thành lôi xà, cũng xông về bọn họ ánh mắt ngưng tụ chàng trai. Tên này là người nào? Thật là khủng khiếp sấm sét, so với lôi trạch mạnh hơn. Hẳn là sấm sét thuộc tính linh bảo. Ngoặc kép, những người đó rối rít bắt đầu suy đoán. Nhưng cho dù là lợi hại linh bảo, nếu là ở lôi trạch ra, bọn họ lòng tham dưới, sẽ đoạt một phen, có thể ở bên này cũng không dám, chống cự lôi trạch lực lượng, cũng lãng phí rất nhiều tinh lực, một khi ra tay, đó chính là không chết không thôi. Hơn nữa thằng nhóc kia hơi thở cũng rất kỳ quái, bọn họ căn bản không biết cụ thể thực lực, ngược lại là bên người cô gái kia, chẳng qua là trời đất cảnh thánh giả. Lại có thể cũng có thể tiến vào. Dĩ nhiên cái này tiến vào đều là bởi vì là chàng trai kia bảo vệ. Nếu không, ở bên này sợ rằng đã bị Lôi Trạch sấm sét lực nơi mất đi. Không đè ép được, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên khó coi, tay đẩy một cái, một cổ kinh khủng lực lượng tập kích ra, đem Thanh Vũ Tuyền bọc lại, để cho nó cách xa phía bên mình. Tiểu Phi, Thanh Vũ Tuyền giờ phút này nhìn Dịch Tiểu Phi, thấy Dịch Tiểu Phi vậy mặt đỏ lên, cảm giác được tình huống nghiêm trọng tính, rồng lưu manh, không đè ép được sao? Không đè ép được, ngươi cái thằng nhóc này, tới lộn chỗ, ngươi lôi kiếp muốn dẫn động, mất đi lôi ở trong người hấp thu, để cho Dịch Tiểu Phi lôi kiếp muốn dẫn động, lại tới trong cơ thể vậy năng lượng to lớn, cái này phủ xuống lôi kiếp, đúng là Dịch Tiểu Phi chân thánh lôi kiếp, vốn lấy là, mình khi tiến vào thánh vực chiến trường lúc này khó mà đột phá. Nhưng hôm nay xem ra, mình lôi kiếp là sắp đến, mà hết lần này tới lần khác là ở bên này. Cái này lôi kiếp đến, cùng mình trong cơ thể mất đi lôi hấp thu, có tương đương quan hệ trực tiếp. Ung ung, Lôi Trạch chín ngàn gạo dưới, sấm sét càng thêm cuồng bạo, không ngừng ngưng tụ lôi xà. Xung thứ, chuyện gì xảy ra? Không tốt, lui, ngoặc kép, thời khắc này Lôi Trạch quá nguy hiểm. Cái này làm cho phía dưới những cái kia chân thánh cường giả, người người cơ hồ đều không do dự, hướng phía trên chạy đi, nhanh chóng thoát đi. Quả thật, giờ phút này Lôi Trạch chín ngàn gạo sâu, tình huống quá nghiêm trọng, liền liền phía trên nhất Lôi Trạch, không ngừng vọt lên sấm sét, vậy thực chất hóa sấm sét, giống như sóng biển vậy, cuồn cuộn lên, đã xảy ra chuyện gì? Ở bên này thời khắc, có đông 10 vực tu sĩ đến, hôm nay Lôi Trạch tương đối không giống nhau, hoàn toàn giống như là cái loại đó bị chọc giận dưới. Bộc phát ra hồng hoang mãnh thú vậy, lôi kiếp, giờ khắc này, ở Lôi Trạch bầu trời, trời đất quy tắc dưới, mây đen dày đặc, vậy chờ chập chờn là lôi kiếp hạ xuống, phách thiên nắp địa. Đêm hôm nay bên này gần 10.000 thước bầu trời cũng che đẩy ở. Có người chẳng lẽ ở Lôi Trạch trong, vượt qua lôi kiếp sao? Từng cái rất là kinh dị, nhưng bây giờ có ai dám tiến vào Lôi Trạch trong? Nhất là hôm nay Lôi Trạch trong, không ít người cũng hướng bay ra. Nơi này đồng thời, phía dưới 9.000 gạo Dịch Tiểu Phi chỗ ở Lôi Trạch phần đáy. Bảo vệ Vũ Tuyền sư tỷ, giờ phút này phía dưới hoàn toàn là hoàn toàn nổ. Dịch Tiểu Phi biết được, ở bên này, mình sắp nghênh đón mình chân thánh lôi kiếp, nhưng mà mình mất đi lôi, kinh khủng kia hấp thu, để cho mình thân thể cũng muốn không chịu nổi. Kiềm chế, loại này kiềm chế là khó mà chịu đựng, càng làm cho mình thân thể có tê liệt thống khổ. Mà thuộc về Dịch Tiểu Phi dành cho Thanh Vũ Tuyền bảo vệ che chở, đều phải bể nát, ở nơi này bể tan tành lúc này trong Nhẫn Long Văn. Dịch Tiểu Phi đem Tiểu Khải, Kim Giáp Thi, còn có hồn thú hồn tung ra ngoài, ba người đem Thanh Vũ Tuyền cho che ở, nhất là Tiểu Khải xuất hiện, vậy hình thể khổng lồ, mặc dù đã cố ý khống chế ở thích hợp dáng người, nhưng đối với Thanh Vũ Tuyền mà nói, vẫn rất lớn. Đây là Rùa Tinh Khải, còn có Rùa Tinh Khải, Thanh Vũ Tuyền nhận ra, làm để cho Thanh Vũ Tuyền tâm thần run rẩy, chính là ở bên cạnh mình, đem những cái kia sấm sét toàn bộ đỡ được Kim Giáp Thi. Thi thể này nàng thấy qua, đó là ở trong Tinh Hải Hoang Cực có, huống chi ban đầu trong Tinh Hải Sở Vân Thiên cuộc chiến, Hoang Cực là cứu một đầu nhỏ Rùa Tinh Khải. Tiểu Phi, thời khắc này Thanh Vũ Tuyền làm sao có thể không nghĩ tới, ở trong Tinh Hải dung chuyển trời đất tồn tại, Hoang Cực chính là Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi chính là Hoang Cực, cái đó ở trong Tinh Hải đã cứu mình người đàn ông, thật ra thì chính là sư đệ của mình,